Chương 846, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 23 chuyện tình cảm, phải dựa vào chính mình nhiều tranh thủ sao? Ngọc Tâm cảm thấy những lời này nói rất có đạo lý, nàng cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, nàng tính toán dựa vào chính mình phương thức đến tranh thủ. Công Tôn Phủ là trong kinh An Quốc Công Phủ chi mạch, nghe nói An Quốc Công Phủ nhị phòng thiếu gia Công Tôn Cát, muốn tới trong phủ. Nói lên cái này Công Tôn Cát, cũng xem như đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Ngươi muốn nói hắn là đặc biệt gì vô cùng hung ác người đi, hắn cũng không phải. Hắn chính là đơn thuần đáng khinh. Hoàn khố đệ tử nên có tật xấu, hắn tất cả đều có. Thì như nói, yêu thích sắc đẹp. Người ta yêu thích sắc đẹp, ít nhất còn có chút danh giới cuối cùng. Hắn lại tốt, nửa điểm danh giới cuối cùng đều không có, không chỉ thèm nhỏ dãi người ta xinh đẹp tiểu cô nương khuôn mặt đẹp, còn thường thường muốn đùa giỡn một chút người khác tức phụ. Tuy rằng cũng không ầm ĩ ra cái gì khi nam bá nữ chuyện ác đến, nhưng tóm lại thanh danh không tốt lắm chính là. Trước đến Công Tôn Phủ, một chút liền nhìn chúng Ngọc Tâm. Nếu không phải là Công Tôn Nhạc Thiện che chở, nói không chính xác, Ngọc Tâm muốn bị hắn lấy đi làm thiếp. Lần này lại đi đến Công Tôn Phủ, cũng là đáng khinh nhìn chằm chằm Ngọc Tâm nhìn, vừa thấy liền lộ ra đáng khinh cười. Hảo hảo trẻ tuổi công tử ca nhi, sửng sốt là bị kia có vẻ nụ cười bị ổi, hủy được chút khí chất đều không. Ngọc Tâm à, thiếu gia ta cái này hồi lâu không thấy ngươi, thật đúng là đối với ngươi có chút tưởng niệm. Ngọc Tâm đối mặt loại này hoa ngôn xảo ngữ, trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần ghê tởm. Nhưng lúc này đây đi vẫn là cố nén ghê tởm, cười duyên đối Công Tôn Cát nói, Cát thiếu gia tưởng niệm Ngọc Tâm, bất quá là nghĩ niệm Ngọc Tâm một bộ tốt dung mạo là mà thôi. Thế gian này dung mạo tương đối hảo nữ tử còn rất nhiều, không kém Ngọc Tâm cái này một người. Nha, Ngọc Tâm luôn luôn không tin buồn thiếu gia chân tâm. Ngọc Tâm bất động thanh sắc, cười đến khách khí. Đem Công Tôn Cát lĩnh đến Công Tôn Nhạc Thiện trong viện, rồi sau đó đặc đặc xông vào trong viện quét tước Phồn Tinh nói, Phồn Tinh, ngươi đi, cho Cát thiếu gia pha ly trà đến. Quả nhiên, Công Tôn Cát theo tầm mắt của nàng nhìn sang, một chút nhìn thấy Phồn Tinh thời điểm, ánh mắt đều sáng. Trong tay dùng đến học đòi văn vẻ quạt xếp, hồi lâu đều không lay động. Nếu Công Tôn Cát coi trọng Phồn Tinh cái này tiểu tiện ra, đại thiếu gia ngoại trừ đem người đưa ra ngoài, còn có thể thế nào dù sao cũng là bổn gia đến thiếu gia, tổng không đến nổi ngay cả nho nhỏ sai khiến nha đầu đều luyến tiếc đưa. Nếu tính toán cùng hắn cướp người, liền phải làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị tiện ra, thật nghĩ đến mình là một cái gì đồ chơi Phồn Tinh cho Công Tôn Cát dâng trả thời điểm, Công Tôn Cát còn tại một bước. Xinh đẹp. Tiểu tiên nữ. Hắn động lòng. Nghĩ đưa tay ra cầm Phồn Tinh tay, nhưng là vừa sợ đường đột giai nhân. Vì thế đeo đầy mơ ý cười, túi đầu khẽ ngửi một chút hương trà, mười phần trang bức tính toán nhấp một ngụm trà, lại nói với Phồn Tinh, ngươi pha trà thật thơm. Kết quả hắn túi đầu uống trà, chờ ngẩng đầu lên, Phồn Tinh đã chạy. Nàng chức trách, là quét sân. Pha trà, là mặt khác nha hoàn làm sự tình. Nàng Tinh Tinh con nguyện ý giúp một tay, đã không tệ. Đương nhiên không thể ở trên mặt này lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian, là không cua được tử. Con này gấu nhỏ, quả thực am hiểu sâu công sở sống pháp tắc không thuộc về mình công tác, đúng lý hợp tình không làm. Chính như Ngọc Tâm sở tính kế như vậy, Công Tôn Cát từ lúc thấy Phồn Tinh sau, liền đem tất cả tâm tư tất cả đều đặt ở Phồn Tinh trên người. Ba lần bốn lượt ngăn chặn Phồn Tinh, đùa giỡn nàng, hỏi nàng hay không tưởng cho mình làm thiếp thất. Sau đó lại cầm một cái chiếc phiến, các loại tại Phồn Tinh trước mặt khoe khoang phong tao, luôn miệng nói liền con này gấu nhỏ đều ghét bỏ thổ vị lời tâm tình Phồn Tinh quả thực ghét bỏ hắn ghét bỏ đến muốn mạng. Hắn nói, đều lỗi thời, còn không bằng ta nói. Siêu thần hào, đương hắn đánh giấm là được. Cũng không phải sao. Ngươi nhiều sao à, ngươi mẹ nó vì ngâm tử, có liên quan thổ vị lời tâm tình bút ký đều làm hơn 10 trang. Người bình thường liêu ngươi chỗ nào liêu được động A siêu thần hào thậm chí hoài nghi, con này bắt con tại đối mặt Công Tôn Cát liêu nàng thời điểm, tựa hồ còn có chút nóng lòng muốn thử, muốn tự mình ra trận cho hắn làm mẫu một chút, đến cùng phải nói như thế nào thổ vị lời tâm tình. Công Tôn Cát tuy rằng cực kỳ đáng ghét, nhưng hắn tương đối có phong cách một chút là, đáng ghét về đáng ghét, sẽ không dễ dàng động thủ động cước. Nhiều lắm cũng chính là khẩu hy một chút. Tại không có được đến người ta cô nương xác thực đáp lại trước, cũng sẽ không giống tên lưu manh dường như, bắt người ta cô nương chính là một trận sở. Nếu không, tay hắn sớm đứt. Nhưng là hắn vẫn luôn như thế nói với Phồn Tinh lỗi thời thổ vị lời tâm tình, Tinh Tinh con cảm thấy căn bản chịu không được. Bởi vì Tinh Tinh con cảm thấy, đây là đang vũ nhục nàng chỉ số thông minh. Hắn là cảm thấy nàng ngu xuẩn, cho nên ngay cả như vậy lỗi thời thổ vị lời tâm tình đều sẽ nghe sao siêu thần hào thiếu chút nữa liền thốt ra, con, đừng với chính mình quá tự tin, của ngươi chỉ số thông minh còn cần vũ nhục sao? Phồn Tinh cảnh cáo Công Tôn Cát, khiến hắn không được lại chắn mình. Nhưng mà vẫn bị Công Tôn Cắt chắn một lần, vì thế liền thừa dịp Công Tôn Cắt đi ra ngoài đi dạo, tại phòng bếp sờ soạn chỉ bao tải liền theo sau. Mười phần xe nhẹ đường quen tìm cái ngõ nhỏ. Kế tiếp đã phát sinh hết thảy, lộ ra là như vậy thuận theo tự nhiên. Công Tôn Cắt bị người ấn tại ngõ nhỏ góc hẻo lánh, hơn nữa trên đầu còn bị mặc vào bao tải. Làm cho người ta không nghĩ đến là, vị này quốc công phủ nhị phòng thiếu gia, như thế nào nói cũng xem như thân phận tôn quý. Kết quả hắn vậy mà kinh sợ đến mức để người không nhìn nổi bị hành hung một trận sau, một bên bị đánh, một bên lục lọi nhào qua chặt chẽ ôm lấy Phồn Tinh chân. Than thở khóc lóc nức nở. Tha mạng à, anh hùng tha mạng à, ta sai rồi, mọi việc đều là lỗi của ta, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, hạ thủ nhẹ một chút, tha ta mạng chó về phần mặt mũi cái gì, thực xin lỗi, hắn không có đồ chơi này. Muốn nói Công Tôn Cắt vì sao cầu xin tha thứ đứng lên thuần thục như vậy, hắn nhìn thấy dung mạo xinh đẹp cô nương, liền muốn lên phía trước đùa giỡn một hai, khẩu hi hai câu. Bị người đánh số lần còn thiếu sao, hắn yêu cầu cũng không cao, tha cho hắn mạng chó là được. Dù sao hắn liền miệng hoa hoa, quả thật không có làm cái gì muốn mạng sự tình á, cho nên, tha mạng á. Phồn Tinh cố sức đem chân rút ra. Công Tôn Cắt cảm thấy được đối phương không có ý định muốn mạng của hắn sau, tinh thần buông lòng xuống. Không khẩn trương như vậy. Cẩn thận hít ngửi, tại Phồn Tinh quyết định muốn trốn chạy thời điểm, nói ra, Phồn Tinh Tinh Tinh con, di giống như bị phát hiện đừng không nói lời nào, ta khiếu giác linh mẫn, dám khẳng định chính là ngươi. Vừa rồi bị đánh thời điểm, tổng lo lắng người khác muốn hắn mạng chó, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không cảm giác được. Sớm biết rằng đây là cái bạo lực ớt nhỏ, hắn sớm trước liền không nên như vậy tìm chết. Công Tôn Cắt một phen kéo xuống trên đầu bao tải. Trên mặt thần sắc, ngược lại là cũng không nhiều sinh khí. Bị đánh số lần hơn, liền cảm thấy không có gì. Đến, đỡ ta một chút. Cỏ, một cái tiểu cô nương ra, đánh người tới vậy mà như thế đau. Phồn Tinh không nhúc nhích. Công Tôn Cắt lẩm bẩm, đi, không đỡ ta, chính ta đứng lên. Vừa nói, một bên cương ép vịn vách tường, lung lay thoáng động đứng dậy. Canh thứ ba ngày hôm qua, canh thứ ba không biết bổ không bổ được thượng, không muốn chờ mong Thúy Hoa.